Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trở về. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được sống nhờ hình xác sống con rít. Này sống nhờ xác sống do con rít đột biến, hỗn hợp loài người này cùng với xác sống gen, thay đổi mà đến sống nhờ hình thái xác sống. Cùng côn trùng có dũng khí một cách tự nhiên thân cận, có thể gieo rắc sống nhờ côn trùng, xâm lược xác sống trong đầu, tới khống chế xác sống. Có xác sống không có trí khôn, mặc dù có thể không đáng kể. Tưởng Sơn nhìn bên trong điện thoại di động giới thiệu, trong lòng vẫn là có chút không đè nén được khiếp sợ. Vật này lại thật sẽ có chỉ số thông minh, mình suy đoán lại đúng rồi. Cái này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Cái này sống nhờ hình xác sống, do côn trùng đột biến, có thể xâm lược xác sống tới khống chế xác sống. Xác sống ở trong thành phố không nên quá nhiều, nếu như cũng bị khống chế, để cho bọn họ ở có trí khôn xác sống trong tay chỉ huy. Vậy là đặc biệt kinh khủng sự việc, có chút nghĩ mà sợ, nhưng là vậy không thể ra sức. Mình có thể làm cũng chỉ có là thấy một cái, tiêu diệt một cái, còn có đem những tin tức này nói cho càng nhiều người hơn. Để cho những người sống sót nhắc tới đề phòng, nhìn xem đầy đất côn trùng thi thể. Tưởng Sơn vậy ý thức được, có thể ở một ít loại sâu phồn đa địa phương, sẽ ra đời loại này sống nhờ hình xác sống. Chạm xe cái này nhà cầu, bởi vì hẻo lánh, không người sử dụng. Phần lớn người đều ở đây trong trạm xe sử dụng bên kia nhà cầu. Mà đây nhà cầu liền có thể nói hoang phế vậy. Cho nên quá nhiều con rắn muỗi ra đời. Cho nên đưa đến xác sống biến dị. Trong đầu suy nghĩ, Tưởng Sơn theo tiệm kinh doanh mua một cái đạn lửa. Và tiểu hắc thối lui ra đậu điểm. Sau đó kéo ra kéo vòng. Ném nhập đống lớn côn trùng và xác sống trong thi thể. Rào rào. Ngay tức thì phốt pho trắng nhảy, ngọn lửa nháy mắt dậy, lửa lớn tràn ngập, Tưởng Sơn thối lui, vỗ một cái tiểu hắc móng trước cánh tay, hướng trạm xe phòng khách bên kia đi tới. Trạm xe sự việc kết thúc, nhưng là cũng cho hắn gõ tỉnh một cái chuông báo động. Nói cho hắn xác sống đang không ngừng biến dị, mình cũng phải hơn nữa cẩn thận. Rào, tiếng nước chảy vang, nước chảy rất lớn. Thanh âm rất gấp rúc, ở nơi này trong mặt thế nước rất chân quý dưới tình huống. Vẫn còn có người như vậy lãng phí nước. Đúng vậy, Tưởng Sơn tại vị tại trạm xe sau lưng cố gắng lên chỗ đứng lên. Thanh trừ sạch sẽ không nhiều xác sống, đang cho tiểu hắc tắm. Không sai, trực tiếp dùng bên cạnh tiệm sửa xe vòi nước xông lên nó. Mặt thế đến, có nhiều chỗ cúp nước. Vậy có nhiều chỗ không cúp nước, nhưng là những người còn lại loại cũng không dám đang sử dụng những khả năng này bị ô nhiễm nguồn nước, cho nên tài nguyên nước là có, nhưng là không ai dám dùng. Mọi người cũng tìm cái loại đó dán kín gìn giữ hoàn hảo nước. Tưởng Sơn không suy nghĩ nhiều, mình bị xác sống bắt mở đều không sao, có thể giống như mình hiểu, xác sống sẽ không lây loài người. Mặc dù không dám đi thí nghiệm tính lại để cho xác sống thương tổn tới mình, nhưng là hắn cảm thấy có chút không sao. Coi như dùng ô nhiễm nước cho tiểu hắc cái này cơ giới thể xông lên tắm rửa cũng hẳn không có sao. Tiểu hắc là máy móc chó, làm sao có thể lây. Ra quả dặm nước dồn dập cọ rửa tiểu hắc thân thể. Đừng động, cho ngươi tắm. Mẹ nó như thế bẩn. Sau này không mệnh lệnh ta đừng đi xác sống đống. Chán ghét không? Tưởng Sơn oán trách, vừa dùng trên tay nhặt được chỗi cắm tiểu hắc thân thể cao lớn. Tiểu hắc lắc đầu, vẫy đuôi, lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Cái này làm cho Tưởng Sơn vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì? Chó chết, người mẹ nó run rẩy cái gì? Ngươi cũng không phải là chó thật, ta đều bị ngươi làm ướt à? Tắm tắm tiểu hắc lại giống như chó vậy, cả người run rẩy. ngay tức thì đem trên mình ướt nhẹp nước bỏ rơi khắp nơi đều là. Tưởng Sơn bị làm được vậy ướt, lau sắc mặt nước đọng. Tưởng Sơn mua mau khăn tắm lớn, xem giặt xong hết rồi, trước cho mình xoa xoa, sau đó ở cho tiểu hắc vậy xoa xoa, để lên ba lô, sửa sang lại mình, nhảy lên tiểu hắc gánh. Hắc à, ngoan điểm, đi theo ta có thịt ăn. Tưởng Sơn nói khẽ với nó nói, mặc dù cảm giác được mình nói có chút không đúng, bởi vì tiểu hắc dường như không cần ăn uống, nhưng là vẫn là vỗ một cái tiểu hắc gánh. Ngay tức thì giống như trăm cây số tăng tốc độ, tiểu hắc chở Tưởng Sơn vọt ra ngoài, một cái bước nhảy sấp xỉ mấy gạo. Ta CNM nhanh như vậy đuổi ăn cứt à, chó chết. Trong gió truyền tới Tưởng Sơn xốc xếch tiếng kêu, một người một chó hình bóng dần dần đi xa. Dương Nghị đi theo Hạ Chân sau lưng, nhìn nàng chạy chậm không ngừng lay động hai chân, cùng với vậy cái mông, không tự chủ lại nuốt nước miếng. Là một công ty thiết kế nghiệp vụ viên, bản thân bởi vì tướng mạo vậy đầu vậy, vừa không có tiền, mới ra xã hội hắn cũng không có tìm được qua đối tượng, cho nên nhìn thấy Hạ Chân xinh đẹp như vậy cô gái vô cùng kích động. Mặc dù đã mạt thế, nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi ở nơi này mạt thế không có bất kỳ dựa vào, cùng với lẫn nhau dựa vào điều kiện tiên quyết. Dương Nghị bây giờ đặc biệt khát vọng một chàng yêu, giống như cái loại đó anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng. Ở mình nịnh hót hạ, Hạ Chân thật ra thì đã cùng hắn đến gần, mặc dù đây là chính hắn ý tưởng, hắn cảm giác mình vậy có cơ hội, nhưng là người đàn ông kia đến, phá vỡ hết thảy, phong cách trang bị, phong cách súng ống, cùng với đáng sợ thân thủ, và tràn đầy sức dụ dỗ thức ăn. Hơn nữa người đàn ông kia lại đối với Hạ Chân rất có hứng thú dáng vẻ, để cho hắn đặc biệt căm hận vừa đành chịu. Bất quá khá tốt, người đàn ông kia bây giờ phải chết, nhưng là không biết tại sao trong đáy lòng lại có loại đáng tiếc cảm giác. Là ở là không người đang bảo vệ bọn họ mà đáng tiếc sao? Dương Nghị vậy không nói rõ ràng, bất quá ngẩng đầu nhìn Hạ Chân đưa lưng về mình cái mông. Dương Nghị vừa nóng máu dâng trào, bây giờ cũng mạt thế, còn muốn cái khác làm gì? Có thể sống một ngày là một ngày, cũng không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Hạ Chân và Dương Nghị cùng với Bạch Lĩnh muội, còn có mắt kính nam, ở người đàn ông trung niên dưới sự hướng dẫn, đi Tưởng Sơn biến mất địa phương tra xem. Khi nhìn đến lớn vô cùng quái vật thi thể sau đó, mấy người đều là sợ hãi ngầm thừa nhận đến, đúng là như vậy, trước mặt quái vật, dường như người đàn ông kia coi như giết chết quái vật, chắc cũng là lấy mạng đổi mạng đi. Mọi người rất yên lặng nhìn chung quanh một chút hết thảy, sau đó đi nhà khách trở về. Bất quá lúc này Dương Nghị một mực đi theo Hạ Chân sau lưng, mà Hạ Chân trong đầu bừa bộn, không có đề phòng chút nào, đầu óc suy nghĩ sau này hoặc là cái gì khác sự việc kiện thân nguyên nhân, để cho Hạ Chân có rất nhiều cô gái hâm mộ vóc người, cho nên nàng có thể đi làm thêm phòng thể dục huấn luyện viên, đây cũng là nàng vốn chỗ. Ở từ Tưởng Sơn vậy lấy được rồi thay đổi quần áo sau đó, bây giờ nàng mặc chính là dẫu sao chống mòn lại giãn ra quần jean. Mặc dù không như vậy bó sát người, nhưng là bởi vì không biết kích thước, Tưởng Sơn mua vẫn là đều gõ quần áo, vậy đưa đến Hạ Chân mặc đặc biệt rắn chắc, để cho nàng vốn là to lớn mật đào mông như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Dương Nghị giống như xa vào như nhau, nhìn chằm chằm mông của nàng bộ, cho đến Hạ Chân vậy cảm nhận được vậy ánh mắt nóng bỏng. Dương Nghị ngươi làm gì? Phát cái gì ngây ngô? Hạ Chân ngừng lại, trong tay cầm vũ khí, ánh mắt có chút chán ghét nhìn hắn. Dương Nghị lấy lại tinh thần, không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì ý nghĩ xấu xa, lại có điểm hơi ngẩn người, phục hồi tinh thần lại nói, ếch, Hạ Chân bây giờ ngươi dự định sau này làm thế nào? nếu không làm bạn gái ta, ta bảo vệ ngươi. Không nghĩ tới Dương Nghị lại đột nhiên như vậy trực tiếp mở miệng. Hạ Chân nhíu mày, trên tay nắm thật chặt khảm đao và tấm thuẫn. Nói, Dương Nghị, cũng không biết có thể không có thể sống được. Liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chính ta có vũ khí, ta có thể bảo vệ chính ta. Dương Nghị bị sặc liền một câu, có chút đỏ mặt, nói tiếp, người phụ nữ dĩ nhiên cần phải bảo vệ kéo. Ngươi làm bạn gái ta, có nguy hiểm gì ta sẽ giúp ngươi chĩa vào. Nhiều người lực lượng lớn, trai gái phối hợp làm việc không mệt. Nghe Dương Nghị càng nói càng ngoại hạng, Hạ Chân mặt cũng hơi đen, đầu óc nóng lên mở miệng nói, ngươi trước bảo vệ tốt chính ngươi đi, mỗi ngày ăn nhiều nhất, vậy không gặp ngươi từng giết xác sống, ngươi nếu là có người đàn ông kia như vậy lợi hại, ta buổi tối rửa sạch sẽ nằm chờ ngươi. Giọng nói có chút nặng, trước mặt đang đi mấy người cũng nghe đồn thanh âm, đi tới, không rõ ràng nhìn thật giống như cãi vả hai người. Dương Nghị rất lúng túng đỏ mặt, bị Hạ Chân một cổ họng sặc có chút tâm trạng mất khống chế. Tên kia không phải là có súng sao? Có súng ta cũng có thể giết xác sống, có cái gì hiếm lạ? Có súng vậy là của người khác bản lãnh, ngươi ngược lại là tự đi làm súng à? Trừ súng hắn còn có thể cho chúng ta thức ăn và vũ khí. Còn có ngươi nhìn chúng ta một chút, trên người quần áo đều là hắn cho. Hạ Chân nói có chút đau, nhói Dương Nghị yếu ớt lòng tự ái. Dương Nghị hầm hừ, CMN, vậy ngươi đi tìm hắn à? Hắn cũng mẹ nó chết. Bị Dương Nghị gầm một tiếng, Hạ Chân vậy ngây dại, đúng vậy, có người đàn ông kia bảo vệ, có lẽ chúng ta sẽ sống lâu hơn chút, có lẽ không cần ở đó sao khổ cực, nhưng là bây giờ hết thảy cũng bị mất. Sau lưng tới vây mấy người, vậy nghe rõ bọn họ đối thoại, đại khái cũng biết hai người dây dưa dễ má, cũng trầm mặc lại. Dương Nghị nói chẳng những kích thích Hạ Chân, vậy kích thích bên người mấy người. Không gian đột nhiên yên tĩnh lại, coi như bên ngoài phòng mặt trời nóng như thiêu, mấy người tất cả đều là trong lòng dị thường lạnh như băng. Suy nghĩ cuộc sống sau này, phảng phất là loại đau khổ, người đâu, người cũng chết ở đâu rồi. Đột nhiên một tiếng hô to tiếng truyền tới, khoảng cách nhà khách không xa mấy người, đều là cả người run một cái, trầm thấp cơ giới tiếng nói. Lại là quen thuộc tất bất quá, đây không phải là người đàn ông kia tiếng kêu sao? Hạ thật không biết thế nào, lại có loại rơi lệ xung động, xoay người hướng lên tiếng, nhà khách chạy đi, mấy người bên cạnh, cũng ở đây sững sốt một chút sau đó, đuổi theo chạy đi lên, chỉ có Dương Nghị ở đó đờ đẫn, cặp mắt có chút đăm đăm, thì thầm trong miệng, lại không có chết. Làm sao có thể không có chết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-vuong-gạch-nối-cung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.